Kiều nữ độc phi, chương 39, nhìn không ra huyền diệu. Gocchuyenaudio.com. Sự bí ẩn huyền bí nhắc lại Tú, Thêu cùng Nghĩa nhé, đừng ngạc nhiên khi lúc mình xài Tú lúc xài Thêu, vì mình chưa thống nhất sẽ sửa lại sau khi xem cái nào hay hơn. Lục Lượng bị Mộc Vân Giao hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời có chút sờ không được ý nghĩa, trở lại trong phủ vẫn còn đau khổ cân nhắc, Mộc Vân Giao thống khoái ăn xong mứt quả, hoàn toàn đem chuyện này để qua sau đầu. Tô Thanh đối diện một khối bảng hiệu phát sầu, nhìn thấy Mộc Vân Giao trở về, vội vàng đem nàng kéo qua đi. Còn mau đến xem, tấm bảng hiệu này bọn họ đưa sai chỗ rồi. Mộc Vân Giao cẩn thận đánh giá một chút, vừa lòng gật gật đầu. Không sai nha, còn nói không sai, trên mặt này khắc chính là Tô Trạch. Đúng vậy à, là Tô Trạch không sai nha, con làm cho bọn họ khắc như vậy. Viện này là con mua tặng cho mẫu thân, tự nhiên muốn dùng họ mẫu thân ghi lên. Tô Thanh sừng sốt trên mặt vừa mừng vừa sợ cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cho dù không nên treo mà nên treo bảng hiệu thế này, cũng có thể ghi thành Mộc Trạch, sao có thể dùng họ mẫu thân treo lên thế này. Mộc Vân Giao tự nhiên không thèm để ý, trực tiếp chỉ huy Lục Lượng đem bảng hiệu treo đi lên, Tô Thanh cố gắng ngăn lại. Đứa bé này con đó, mau gỡ xuống cho ta. Chấm, Mộc Vân Giao cẩn thận đoan trang. Nhìn xem bảng hiệu này nhiều khí thế, gỡ xuống rất đáng tiếc, nói sau, con đều cùng nói Kim Phu Nhân rồi, làm cho nàng giúp con tìm vài người tốt, sẽ đưa đến Tô Trạch, nếu giờ sửa lại tên bảng hiệu, người khác nên tìm không thấy địa phương. Tô Thanh chừng mắt nhìn Mộc Vân Giao liếc mắt một cái, quay đầu trở về gian phòng của mình. Mộc Vân Giao cong con ngươi suy nghĩ, vòng quanh đại môn vòng vo hai vòng, càng xem càng là cảm thấy được vừa lòng, kiếp trước nàng thua thiệt mẫu thân nhiều lắm, đời này hận không thể đem hết thảy đều nâng đến trước mặt bà, một tòa sân căn bản không tính là cái gì. Mẫu thân, ta đều đói bụng, buổi tối ngài tự mình xuống bếp nấu cơm đi. Tô Thanh không nghĩ để ý tới nàng, rồi lại thoát không được sự nhõng nhẽo của nàng mà lơ đi, ở trên mặt của nàng dùng sức nhéo nhéo, lúc này mới đi phòng bếp. Trên gương mặt đỏ bừng dấu ngón tay, Mộc Vân Giao lại toàn bộ không thèm để ý, ôm gối đầu ở trên giường lăn lăn, bên môi ý cười như thế nào đều áp không đi xuống, mẫu thân tuy rằng ngoài miệng trách cứ, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cỗ sắc mặt vui mừng, nàng chính là thấy rất rõ ràng. Kim Phu Nhân tốc độ rất nhanh, ngày hôm sau sẽ đưa đến 10 tên nữ tử y phục đơn giản, nhìn qua bộ dáng đều là 13-14 tuổi, nhìn thấy Mộc Vân Giao thái độ cũng thực đoan chính. Mộc cô nương, phu nhân đem chúng ta đưa tới, chờ đợi cô nương sai phái. Sai phái không dám, về sau vẫn còn muốn dựa vào chư vị. Đơn giản hiểu biết nữ hồng tay nghề một ít người, Mộc Vân Giao trong lòng gật đầu, trụ cột đều là không sai, đó có thể thấy được Kim Phu Nhân mất một phen tâm tư. Nhân thủ một quyển tập phát đi xuống, Mộc Vân Giao nói. Mặt trên viết các loại châm pháp, các ngươi trước xem một chút, nếu không hề hiểu được có thể tới hỏi ta. Chấm, giả, vài người nghiên cứu đều thực dụng tâm, Mộc Vân Giao làm y phục làm cho Kim Phu Nhân ở Yến Hội đã phóng thành tựu xuất sắc, các nàng đều là nghe nói, hiện giờ có thể đi theo học tập cũng không dám thả lỏng, cái này tay nghề học giỏi đủ để cho các nàng sau này sống yên phận. Gocchuyenaudio.com, làm cho nàng nhóm đều tự học tập, Mộc Vân Giao cũng không có nhàn rỗi, chọn lựa vải vóc bắt đầu giúp Tuần Phủ Phu Nhân làm y phục. Nàng chưa bao giờ sợ đem thêu châm pháp truyền thụ đi ra ngoài, bởi vì nàng dựa vào không chỉ có là thêu. Thêu tay nghề có nhiều người làm, cao lắm là tốt tú nương, lại cần xem xét tình thế. Nàng phải làm chính là căn cứ khí chất mỗi người, dáng người lựa chọn bất đồng vải dệt hoa văn, như vậy mới có thể tạo ra tay nghề độc nhất vô nhị. Nàng trước giúp Tuần Phủ Phu Nhân làm xiêm y cũng không phải bởi vì người này có địa vị cao nhất, mà là bởi vì kiếp trước nàng từng gặp qua người này, đối khí chất có điều hiểu biết. Nhìn Mộc Vân Giao một phen động tác làm hoa cả mắt, 10 tên nữ tử không khỏi thu hồi lòng khinh thị, ôm trong tay tập dốc lòng nghiên cứu, nếu có chút hướng một ngày các nàng cũng có thể đạt tới trình độ như Mộc Vân Giao, không thể cũng có thể làm cho Kim Phu Nhân khác mắt cùng đối đãi. Tuần Phủ Phu Nhân y phục sau khi làm xong, Mộc Vân Giao trực tiếp đi tìm Kim Phu Nhân. Phu Nhân, y phục đã muốn làm tốt, xin hãy ngài thay tiểu nữ chuyển giao. Mau ngồi xuống một lát, thời tiết nóng bức, từ chỗ ở ngươi tới chỗ này của ta tính khoảng cách là lộ trình có không ngắn, nên ngồi chiếc xe ngựa mới tốt. Thị nữ Ngân Hồng đưa lên dính thấp khăn tay, Mộc Vân Giao nói lời cảm tạ sau đó chùi chùi mồ hôi trên đầu. Nguyên bản ở tại Bắc Phương, còn không có thích nghi thời tiết oi bức như vậy. Hãn, mồ hôi, xem nàng làm y phục mệt nhọc, Tô Thanh mỗi ngày biến đổi món ăn giúp nàng làm tốt điều dưỡng, mấy ngày xuống dưới, cả người bổ đến thủy thủy nộn nộn, một thân mềm mại làn da, giống như sẽ sáng lên bình thường. Ngày nóng dễ dàng xuất mồ hôi, nàng chưa sức phấn trang điểm, cũng không sợ trà lau. Kim Phu Nhân đánh giá sắc mặt nàng giống như bạch ngọc, trong lòng hơi có chút hâm mộ. nhìn của khuôn mặt người ta cảm giác mình là thật già rồi. Phu nhân chớ không phải là biết ta dẫn theo thứ tốt mới nói như vậy. Mộc Vân Giao mở chừng hai mắt mang cười trong mắt ẩn giấu ba phần tò mò. Nga, người đều nói là thứ tốt kia tất nhiên là không sai, mau lấy ra nữa cho ta nhìn một cái. Mộc Vân Giao xuất ra một cái bình sứ màu trắng tròn dẹp đưa cho Ngân Hồng. Đã nhiều ngày hoa hồng nở, liền thu thập một ít tốt nhất đóa hoa, gia nhập một ít dược liệu chế thành hoa hồng hương lộ, đặc biệt đưa một ít cho phu nhân dùng xem, dùng để bảo dưỡng hai tay hiệu quả vô cùng tốt, vốn dùng làm tạ lễ cho việc phu nhân giúp ta chuyển giao y phục. Dưỡng tay, kỳ thật cũng có thể dùng để bảo dưỡng khuôn mặt, chính là đồ vật này nọ là ta chính mình chế tác thượng không được mặt bàn, không dám tùy tiện thỉnh phu nhân chát ở trên mặt. Kim phu nhân cầm lấy bình sứ, mở ra nắp ngửi ngửi, một khối cao hồng nhạt mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt vô cùng tươi mát. Mùi vị kia thật sự là không tồi, Ngân Hồng, nhanh chút nhận lấy. Mộc Vân Giao nghiễm nhiên thành Kim phu nhân nơi này khách quen, bọn thị nữ đối đãi của nàng thái độ cũng chuyển biến rất nhiều, trước khi đi thời điểm, Ngân Hồng còn cố ý tiễn nàng đưa ra sân. Mộc Vân Giao xuất ra một lọ hơi nhỏ bình sứ. Ngân Hồng tỷ tỷ, đây là ta dùng hoa tường vi điều chế, hương vị vô cùng nhẹ, xin hãy tỷ tỷ không cần ghét bỏ. Ngân Hồng mừng rỡ, ngay cả ta cũng có sao, đa tạ ngươi, ta đây trước hết đi rồi. Cocchuyenaudio.com. Ngân Hồng được Kim phu nhân trọng dụng, hiện giờ đối nàng thái độ cũng tốt, dùng một ít vật nhỏ lung lạc một chút, có thể đổi được nàng ở trước mặt Kim phu nhân nói ngọt một đôi lời, coi như là đáng giá. Ngân Hồng quay về, liền nhìn đến Kim phu nhân rửa sạch mặt cầm bình hoa hồng hương lộ ở trên gương mặt vẽ loạn, vội vàng ra tiếng ngăn lại. Phu nhân, hãy để cho nô tỳ kêu người kiểm tra qua lại dùng đi. Kim phu nhân cẩn thận đem hương lộ đặt trên ở trên gương. Nàng nói đây là thứ tốt kia tự nhiên chính là không thành vấn đề, bằng không bằng vào tính cẩn thận dè dặt của nàng, cũng sẽ không đưa lại đây cho ta. Nghĩ đến Mộc Vân Giao thật là nói qua lời này, Ngân Hồng hơi hơi thả lỏng tâm, giúp đỡ Kim phu nhân chát nhẹ nhàng, không khỏi cảm giác ngạc nhiên. Hương lộ này thật là không giống những cái trước đây, chát đến trên mặt nhuận trơn bóng, khí sắc phu nhân đều so với phía trước tốt lắm rất nhiều. Kim phu nhân cũng cực kỳ vừa lòng, nhìn đến đặt ở một bên y phục ý bảo Ngân Hồng lấy lại đây xem, vừa thấy dưới, không khỏi thất vọng. Bộ y phục này nhìn cực kỳ bình thường, cũng không có nhiều chỗ xuất sắc nha. Kim phu nhân cũng cảm giác kỳ quái, còn cẩn thận làm cho nhũ đỏ bạc cầm lên động động, vẫn chưa phát hiện cái bí ẩn gì. Phu nhân, chúng ta đem bộ y phục này đưa qua tuần phủ phu nhân nên sẽ không nghĩ rằng ngài tàng tư đi. Kim phu nhân cân nhắc trong chốc lát cuối cùng vẫn là phân phó cầm y phục gói kỹ. Ngày mai ta liền đi tuần phủ phủ đệ bái phòng, cách trương.